Lâm gia lớn như vậy cuối cùng cũng vẫn là giao cho công tử không phải sao? Đi qua Thuần Hương Các lại gặp người quen. Á, đây không phải là Lâm công tử sao? Mắt ngươi sao vậy, bị ai đánh hả? Ông trời thật có mắt nha. Lương Dung Kỳ dẫn theo nô bộc đang mua sắm ở trong thành, nô bộc theo sau đang xách túi lớn túi nhỏ trong tay, sợ hãi rụt rè đứng phía sau, hiển nhiên trong lòng rất sợ Tam công tử nhà mình. Lâm Phàm dừng lại, nhìn bộ dạng Lương Dung Kỳ đang cười trên nỗi đau của người khác lập tức không thoải mái phun ra một câu. Liên quan quái gì đến ngươi? Bị mắng một câu, Lương Dung Kỳ hiển nhiên phát nộ, nói. Họ Lâm kia ta đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi đừng có mà hung hăng càn quấy. Nộ khí, 66, ta hung hăng càn quấy thì đã làm sao? Tam công tử Lương gia ngươi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với ta, đại ca ngươi thì còn có thể nhé. Lâm Phàm nói, ngươi, Lương Dung Kỳ dễ bị kích động lửa giận, thở dốc phù phù, dăm ba câu liền bị Lâm Phàm khiến cho tức bốc khói. Nộ khí, 88, Lâm Phàm không phải rất muốn nói chuyện với tên tố chất nhân phẩm thấp kém này, nhưng kiếm chút điểm tức giận từ tên gia hỏa này cũng khá là dễ dàng, vậy thì không ngại nói thêm vài ba câu. Lâm Phàm, tên phế vật nhà ngươi còn có mặt mũi mà nói ta sao? Lương Dung Kỳ phẫn nộ quát, đồng thời cũng có chút đắc ý, cảm giác giống như đang chiếm được thế thượng phong vậy. Dân thường xung quanh đã trốn thật xa, công tử nhà hào môn mâu thuẫn, những lão bách tính bình thường như bọn hắn há có thể dây vào, chỉ có thể tạm tránh sóng gió mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là một tên ngu ngốc. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Nộ khí, 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Dung Kỳ thân là Tam công tử Lương gia, người bình thường gặp hắn thì có ai không mang lòng sợ hãi, cũng chỉ có Lâm Phàm dám đối mặt với hắn nói những lời như vậy, lại có thể khiến hắn á khẩu không phản bác được cũng không biết nên làm thế nào. Người nói cái gì? Lương Dung Kỳ giống lên, đôi mắt đỏ ngầu, nếu võ đạo của hắn mạnh hơn một chút, nói không chừng đầu hắn cũng bốc khói rồi. Lâm Phàm nói lại lần nữa, ngươi là tên ngu si đàn độc thối nát, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, nộ khí, 223. Lương Dung Kỳ bị mắng đến không nói lại được, tần suất trong đầu lưu động tương đối cao, sau đó liền banh tim nổ phổi hét lên. Dạy dỗ tên phế vật này cho ta. Những nô bộc sau lưng nhìn nhau. Tam công tử, người đây là nghiêm túc thật sao? Chúng ta chỉ là nô bộc bình thường không có chút tu vi nào, người lại bảo chúng ta giáo huấn người khác, muốn làm chuyện này cần ít nhất cũng phải cho chúng ta tu luyện một chút a. Lâm Phàm lắc đầu, đáng tiếc một tên tam công tử Lương gia tốt như vậy đã bị tức điên hết cả người. Bất quá cũng không tệ lắm, điểm nộ khí lại được tăng thêm không ít, cũng không tốn công vô ích. Biểu đệ, đánh hắn cho ta. Lâm Phàm tùy tiện nói. Ra ngoài khó tránh khỏi gặp phải vài chuyện phiền phức, nhưng không sao hết vì đã có biểu đệ ở đây, phiền phức này cũng không phiền lắm, đánh hắn thôi là xong, ở đâu ra lắm chuyện như vậy chứ. Được biểu ca, Châu Trung Mậu rất nghe lời, không cần biết đối phương là tam công tử Lương gia hay gì, trực tiếp xông lên phía trước đánh thôi là xong chuyện. Bình bình bóp bóp, Lâm Phàm không muốn nhìn, chẳng có gì thú vị cả. Tiếng kêu gào thảm thiết nặng nề bỗng lên xuống có cao có thấp, nếu như có nhạc sư ở đây, nói không chừng sẽ có linh cảm mà viết ra một bản nhạc sôi nổi khẳng khái, chuyện này không hẳn là tệ. Cách chương.